Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Tiểu Hồng Điều. Xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, có thể nhìn thấy có hai nam tam nữ, đều là 15-16 tuổi dáng vẻ, mỗi người trên thân đều mặc một thân quần áo màu xanh lam. Phía trên ấn có đồ án, cái kia đồ án rất dễ thấy, sử dụng màu đen màu lót. Phía trên khắc lấy một người một thú, Ngự Thú Sư Học Viện. Lâm Tiểu Bạch con mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn nhận biết cái này đồ án. Đây là Vọng Nam Thành duy nhất một chỗ Ngự Thú Sư Học Viện kinh điển tiêu chí. Hắn tại Vọng Nam Thành không chỉ một lần nhìn thấy qua Ngự Thú Sư Học Viện. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được Ngự Thú Sư Học Viện học sinh. Lâm Tiểu Bạch con mắt có chút cuồng nhiệt. Xuyên qua đến tương lai, muốn có sở tác vì, nhất định phải trở thành ngự thú sư. Như vậy ngự thú sư học viện dĩ nhiên chính là hắn tốt nhất ban đầu điểm. Chạy thật đúng là nhanh. Hai tên nam sinh trong đó một người mở miệng. Phong Chi báo, lên, nam sinh thoại âm rơi xuống. Đứng ở bên cạnh hắn một đầu cao lớn báo liền hướng phía bỉ mông viên nhào tới. Cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Kiên nghẹn mặt đỏ bừng, rất tức giận, hắn vừa mới bởi vì gặp được bỉ mông viên mà hưng phấn. Trong nháy mắt những người tuổi trẻ này trước hết hạ thủ. Đây là thuộc về con của hắn nguyên tính dị thú. Lão Lâm, chấm ngoặc kép, Hầu Sơn thấp giọng kêu gọi, ra hiệu Lâm Kiên nhịn xuống. Lâm Kiên trong lòng kìm nén lửa, hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng biết phân tắc. Những người này là ngự thú sư học viện người. Hắn căn bản không thể trêu vào. Hơn nữa nhìn mấy người này bên người dị thú. Đoán chừng đều là cấp 2 dị thú. Nói cách khác, những người này đều là cấp 2 ngự thú sư. Ngay tại lúc này xông ra, cũng không phải những người này đối thủ. Lâm Kiên lửa giận trong lòng lại xen lẫn cảm giác bất lực. Tựa hồ một chút già nua rất nhiều. Hắn hối hận tại sao mình như thế nhiều năm say rượu vì mệnh. Nếu như có thể hảo hảo trở thành một ngự thú sư, hiện tại cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem thuộc về nhi tử dị thú bị đoạt đi. Hiện tại mới vừa tiến vào Vọng Nam Sơn vòng trong không đến một cây số liền gặp bỉ mông viên. Phía sau khẳng định gặp được tốt hơn dị thú. Lâm Kiên chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Nhưng hắn trong lòng biết, sẽ không gặp phải tốt hơn. Bỉ mông dị thú hiếm thấy trình độ quá cao. Có thể tại cái này gặp được bỉ mông viên đã là thiên đại may mắn. Chính là gặp lại cái khác nguyên tính dị thú, cũng chỉ lại so với bỉ mông viên chênh lệch, không thể so với nó tốt. Chúc mừng Hàn học trưởng thu phục bỉ mông viên. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới Vọng Nam Sơn lại có một cấp bỉ mông viên. Đi thôi, về học viện. Hai nam tam nữ đàm tiếu lấy rời đi. Bỉ mông viên cũng không thấy, bị nam sinh kia thu phục, một cấp, nghe được bỉ mông viên chỉ có một cấp, Lâm Kiên ngực một buồn bực, một ngụm lão huyết kém chút phun ra, đẳng cấp này chính thích hợp Lâm Tiểu Bạch thu phục, Lâm Kiên, Hầu Sơn bọn người từ trong cỏ đi ra, Lâm Kiên còn đang không ngừng thở dài, ánh mắt nhìn về phía hai nam tam nữ rời đi phương hướng, có chút tức giận cùng tiếc hận. Lâm Tiểu Bạch đi tới trước đó nam sinh đứng thẳng vị trí. Trên mặt đất có 6 cái dị thú giao nang. Lại thêm thu phục bỉ mông viên viên kia dị thú giao nang. Nói cách khác vừa rồi nam sinh kia thu phục bỉ mông viên tiêu hao 7 cái dị thú giao nang. 7 cái dị thú giao nang. 35.000 khối tiền. Cái này đã đợi với một cái bình thường gia đình nửa năm thu nhập. Bởi vậy cũng có thể thấy được đến. Ngự thú sư không chỉ có là địa vị cao thượng, cũng là một cái cần tiêu hao đại lượng kim tiền chức nghiệp. Ai, không nghĩ tới gặp mấy cái này ngự thú sư học viện học sinh. Hầu Sơn thở dài một hơi, cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Đi thôi, hiện tại mới vừa tiến vào vòng trong. Đi vào bên trong đi nhìn xem bên trong vẫn sẽ hay không gặp được nguyên tính dị thú. Mấy người, chuẩn bị càng đi về phía trước. Lâm Tiểu Bạch lại là đứng tại chỗ bất động. Đây là cái gì? Lâm Tiểu Bạch vô ý ngẩng đầu nhìn. Tại một cái cây trên nhánh cây có một cái tiểu hồng điểu ngay tại nghiêng cổ nhìn xem hắn. rất an tĩnh bộ dáng, cũng không có bởi vì nhìn thấy người dọa chạy hoặc là công kích. Không biết thế nào, Lâm Tiểu Bạch từ cái này tiểu hồng điểu trong mắt nhìn ra một chút hiếu kỳ. Là giống người đồng dạng hiếu kỳ. Một cái động vật vậy mà có thể có ánh mắt như vậy. Lâm Kiên nhìn về phía trên cây. Nói, tiểu hồng điểu. Tiểu hồng điểu cũng là nguyên tính dị thú. Là hỏa điểu sơ thái. Nghe không tệ, nhưng kỳ thật tiểu hồng điểu trí lực rất thấp. Gần như không có khả năng tiến hóa. Là cho người khác đều không cần nguyên tính dị thú. Hầu Sơn nói, cũng là nguyên tính dị thú sao? Lâm Tiểu Bạch lẳng lặng suy nghĩ. Đi thôi, Lâm Kiên ánh mắt không có chút nào lưu luyến rời. Tiểu hồng điểu loại này nguyên tính dị thú. Hắn là chưa từng có cân nhắc qua để con của hắn thu phục. Bởi vì tiểu hồng điểu thực sự quá yếu. Đồng thời trí lực rất thấp. Đối ngự thú sư không có cái gì trợ giúp. Cơ hồ cùng phổ thông chim nhỏ không sai biệt lắm. Bởi vì có thể phun ra một chút ngọn lửa nhỏ. Mới bị phân loại thành nguyên tính dị thú. Không có ngự thú sư chọn nó xem như mình dị thú. Liền nó đi. Lâm Tiểu Bạch cùng tiểu hồng điểu đối mặt. Tựa như là cùng người đồng dạng tại lẫn nhau nhìn xem. Quá linh tính. Lâm Tiểu Bạch có loại trực giác mãnh liệt. Cái này tiểu hồng điểu khả năng phi thường không tầm thường. Cùng mọi người lý giải tiểu hồng điểu khả năng phi thường khác biệt. Tiểu Bạch, người muốn lựa chọn hắn. Lâm Kiên kinh hãi. Ta muốn nó. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt kiên định. Trên cây tiểu hồng điểu còn không có bay đi. Hắn lấy ra duy nhất dị thú giao nang. Dựa theo phương pháp sử dụng kích hoạt lên dị thú giao nang. Vầng sáng nhàn nhạt phát ra. Lâm Tiểu Bạch tại cùng tiểu hồng điểu câu thông. Tựa như là trong đầu lại xuất hiện một người. Giống như là tinh thần phân liệt một chính mình khác. Nhưng lại có loại phi thường cảm giác ấm áp. Tiểu hồng điểu tương đương. Lâm Tiểu Bạch tại não hải không ngừng kêu gọi tiểu hồng điểu danh tự. Tựa như gọi hồn đồng dạng. Chi chi tương đương. Vậy mà thật sự có đáp lại. Tiểu hồng điểu uịch uịch lấy cánh nhỏ. Từ trên cây bay xuống tới. Rồi mới hóa thành một vệt ánh sáng liền tiến vào dị thú giao nang. Dị thú giao nang rơi trên mặt đất. Vậy liền coi là thu phục thành công. Có chút dị thú cần đánh bại về sau mới có thể thu phục. Giống tiểu hồng điểu loại này cũng không cần. Lâm Tiểu Bạch làm người hai đời. Tinh thần lực siêu cường. Mà lại thu phục chính là như thế cấp thấp tiểu hồng điểu. Nếu như lại thu phục quá trình gian nan một phen. Vậy liền quá không nói được. Hầu Sơn bọn người trợn tròn mắt. Con thứ nhất dị thú lựa chọn tiểu hồng điểu. Đây không phải tự hủy tương lai sao? Bọn hắn ôm đồng tình con mắt nhìn Lâm Kiên một chút. Lâm Kiên nhận thê tử chết đả kích. Tâm đã chết. Ngự thú sư con đường xem như dừng bước. Con của hắn vậy mà cũng như thế. Vậy mà lựa chọn tiểu hồng điểu làm con thứ nhất dị thú. Loại này cấp thấp dị thú cơ hồ sẽ không mang cho ngự thú sư bất kỳ trợ giúp nào. Có thể hay không trở thành một ngự thú sư. Liền nhìn có thể hay không thu phục con thứ nhất dị thú. Cái này cùng tinh thần lực có quan hệ. Lúc mới bắt đầu nhất một cái bình thường ngự thú sư tinh thần lực tối đa cũng chỉ có thể cùng một. Đầu dị thú thành lập liên hệ. Về sau trưởng thành cùng tiến giai cùng con thứ nhất dị thú có rất lớn quan hệ. Cho nên mọi người bình thường đều là lựa chọn tận lực mạnh dị thú thu phục. Thế nhưng là tiểu hồng điểu. Đây là sủng vật còn tạm được. Nói là dị thú đều có chút làm trò cười cho người khác. Tất cả mọi người đang thở dài. Bầu không khí không giống nhau lắm. Hầu Sơn lúc này cười nói. Bình thường ngự thú sư ít nhất cũng phải 14-15 tuổi. Tiểu Bạch 12 tuổi liền trở thành ngự thú sư. Rất lợi hại. Tương lai như thế nào? Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Hắn đây là cho Lâm Kiên một cái hạ bậc thang. Lâm Kiên ký thác con của hắn rất lớn kỳ vọng. Thậm chí kiên trì tiến vào vọng Nam Sơn vòng trong. Kết quả là lại là thu phục một con tiểu hồng điểu. Chiếm dụng tinh thần lực không nói. Cơ hồ cắt đứt Lâm Tiểu Bạch sau này ngự thú sư con đường. Loại kết quả này. Đối Lâm Kiên tới nói không khác với tại vợ hắn bỏ mình tình huống dưới đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Lâm Kiên mới vừa rồi còn chưa kịp ngăn cản. Lâm Tiểu Bạch cũng đã bắt đầu trao đổi. Câu thông một khi bắt đầu, liền không thể bị đánh gãy. Không phải sẽ lọt vào tinh thần phản phệ. Ta cảm thấy cái này Tiểu Hồng Điểu khả năng phi thường không tầm thường. Không phải cho rằng cái chủng loại kia Tiểu Hồng Điểu. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy mấy người bộ dáng, mở miệng nói ra, không tệ, Tiểu Hồng Điểu cũng có thể rất lợi hại. Lâm Kiên đắng chát đối cái này chỉ có 12 tuổi nhi. Tử cười, Cổ Vũ cười, không ai đem Lâm Tiểu Bạch coi là thật. Bao quát Lâm Kiên, nói cho cùng bọn hắn cho rằng Lâm Tiểu Bạch vẫn chỉ là cái 12 tuổi hài tử. Khả năng nhìn xem Tiểu Hồng Điểu đẹp mắt hoặc là đáng yêu. Liền tự tác chủ trương thu phục. Cái này tự tác chủ trương khả năng đem Lâm Tiểu Bạch cả đời ngự thú sư con đường đều trở ngại. Không ai đem cái này sự thật nói cho Lâm Tiểu Bạch. Đây chỉ là cái tiểu gia hỏa. Mọi người chuẩn bị đường về. Lâm Tiểu Bạch cầm dị thú giao nang đi theo phía sau. Lực chú ý toàn bộ đặt ở trong đầu đột nhiên xuất hiện văn tự. Tên, Tiểu Hồng Điểu đẳng cấp. Một cấp năng lực, phun lửa phẩm chất. Hắc thiết đẳng cấp hạn mức cao nhất, cấp 2 có thể tiến hóa thành, hỏa điểu tiến hóa cần, cho ăn thanh viêm chủng tử, hồng diễm đạo tuệ, linh lực tiểu mạch tiến hóa cần, 500 điểm kinh nghiệm trước mắt điểm kinh nghiệm, không nhắc nhở, điểm kinh nghiệm có thể thông qua cho ăn, tăng lên độ thân mật cùng dị thú cùng nhau tác chiến thu hoạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.